Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay sẽ là tập 5 của bộ truyện Phải Lòng Nữ Quân Y Bá Đạo. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nguyên soái như hổ rình mồi canh giữ bên cạnh, làm cho Duy An không khỏi hơi trầm mặt. Nguyên soái cầm một đĩa thức ăn, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua xung quanh, canh gác kiểm tra xem có bất thường gì không. Sau một hồi im lặng, Duy An đột nhiên nói: "Anh đang lo lắng cho tôi sao?" Nguyên soái suýt sặc, nuốt nước bọt nhìn cô bối rối. Duy An cười lạnh một tiếng: "Tôi là bác sĩ, nhưng đừng quên tôi cũng là một quân nhân. Tôi từng ra nước ngoài để làm nhiệm vụ duy trì hòa bình khi chưa đầy 20, và tôi có tất cả những phẩm chất mà một người quân nhân nên có." Nguyên soái cau mày: "Cô muốn giải thích cái gì?" Duy An giễu cợt nhìn đại sảnh: "Anh không phải là đang lo lắng tôi phân tâm làm hỏng việc đấy chứ?" Nguyên soái lập tức hiểu ra, sau đó trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực thật sâu. Đúng là anh lo lắng, nhưng điều anh lo lắng chính là những người đàn ông có ý đồ xung quanh cô, hoàn toàn không giống như những gì cô đang nghĩ. Nguyên soái đang vắt óc suy nghĩ tìm từ để nói, nhưng trước khi anh có thể nghĩ ra một cái cớ thích hợp thì đã nghe thấy một tiếng kinh hô ngắn ngủi. Duy An biến sắc, buông ly rượu xuống, nhanh chóng bước lên phía trước, ra sức tách đám người đang đứng vây quanh ra, ánh mắt sắc bén lạnh lùng quát: "Tránh ra!" Mọi người bị khí thế của cô dọa sợ, không tự chủ được nhường bước rẽ ra thành một đường. Lâm Hữu Ninh chật vật cuộn mình trên sàn đá cẩm thạch, mặt lạnh như băng, run rẩy không kiểm soát được, hai tay ấn mạnh vào ngực, sắc mặt tái nhợt, khó khăn nằm nhắm mắt thở hổn hển. Duy An vội vàng quỳ xuống bên cạnh cô bé, đặt cô nằm xuống, há miệng ra, đổ thuốc sơ cứu vào miệng cô, rồi vuốt ngực giúp cô thở. "Hữu Ninh, Hữu Ninh!" Lâm phu nhân ngồi xổm bên cạnh, lo lắng rơi lệ. "Hữu Ninh, con đừng dọa mẹ." Người đến xem ngày càng nhiều, tiếng xì xào bàn tán cũng dần nhiều hơn. Khu vực nhỏ bé này rất nhanh bị vây bởi biển người chật chội. Duy An dương mắt đảo qua, đám đông im lặng trong giây lát. "Vui lòng tản ra, mọi người vây quanh đông như vậy, Lâm tiểu thư không thở được." Mặc dù những người xung quanh muốn ở lại xem náo nhiệt, nhưng Duy An đã nói thẳng thừng như vậy, lại có một người đàn ông lạnh lùng cao lớn mặc áo giáp bảo vệ. Vì vậy, mọi người chỉ còn cách ngượng ngùng tản ra xung quanh. Những ngón tay gầy gò của Lâm Hữu Ninh nắm chặt cánh tay của Duy An, đôi mi mảnh khẽ run, từ từ mở mắt ra. Lâm Hữu Ninh rất gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay, làm nổi bật đôi mắt to tròn. Lúc này, đôi mắt ấy tràn đầy vẻ bất lực và buồn bã, khiến người ta xót xa. "Chị!" Lâm Hữu Ninh thở dốc, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Duy An, khẩn cầu nói: "Em muốn đi." Duy An nở một nụ cười an ủi, xoa đầu cô bé và nhẹ nhàng nói: "Được, chúng ta về nhà ngay bây giờ." Duy An đánh mắt một cái, nguyên soái liền im lặng tiến đến, dễ dàng bế Lâm Hữu Ninh lên, sải bước đi ra ngoài. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên kinh động đến Lâm tiên sinh, chuyện gì cũng không quan trọng bằng con gái, vì vậy ông đương nhiên từ chối cuộc gặp tiếp theo, đích thân đưa vợ con về nhà. Vừa lên xe, Duy An liền lấy điện thoại di động gọi cho bác sĩ. Lâm Hữu Ninh dãy dụa vươn tay, yếu ớt kêu lên: "Em không muốn bác sĩ, em không muốn gặp bác sĩ." Lâm phu nhân gấp đến độ gạt nước mắt: "Hữu Ninh ngoan, không khỏe phải gặp bác sĩ chứ?" Lâm Hữu Ninh bỗng nhiên khóc lên: "Con không muốn bác sĩ, con không cần." Duy An vỗ vỗ Lâm phu nhân, ra hiệu cho bà đừng lo lắng, lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lâm Hữu Ninh, an ủi cô nhóc: được rồi, chúng ta sẽ không đi gặp bác sĩ. Bây giờ thả lỏng nào, đừng lo, chúng ta lập tức về nhà nghỉ ngơi." Lâm Hữu Ninh từ từ bình tĩnh lại, trên khuôn mặt tái nhợt còn vương nước mắt, yếu ớt dựa vào cửa sổ xe. Tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng trong lòng dường như có rất nhiều tâm sự, Duy An không khỏi thầm thở dài khi nhìn thấy cô nhóc như thế này. Về đến nhà, Lâm Hữu Ninh dường như đã hồi phục lại một chút, cố chấp không chịu sự giúp đỡ của bất kỳ ai, một mình chậm rãi đi về phòng. Lâm phu nhân ngồi trong phòng khách, rốt cuộc không kìm được nước mắt, che mặt khóc. "Con gái đáng thương của tôi, một đứa trẻ ngoan như vậy, sao ông trời lại hành hạ con bé như thế?" Duy An thở dài, an ủi nói: "Cô bé đang dần khỏe lại, Lâm phu nhân, xin đừng như vậy, Hữu Ninh nhìn thấy sẽ càng đau lòng hơn." Lâm phu nhân hầu như không kiềm chế được cảm xúc của mình, nói luyên thuyên: "Hữu Ninh thật sự rất hiểu chuyện và tốt bụng, cô không biết đâu. Lúc đó bác sĩ nói rằng nếu ca ghép tim thành công, con bé có thể sống như một người bình thường. Bà nó và tôi đều rất hạnh phúc, cuối cùng cũng có hy vọng sau bao nhiêu năm. Nhưng Hữu Ninh lại không vui, Con bé nói chúng tôi không thể hy vọng có một trái tim cho nó như vậy được, bởi vì như vậy là chúng ta ngày đêm mong chờ người khác chết. Lâm phu nhân không kìm được nước mắt. Con bé ngoan và tốt như vậy, tại sao ông trời lại không buông tha cho nó? Duy An giật mình, trầm mặc một lát, an ủi vài câu. Lâm phu nhân, không bằng để tôi khuyên nhủ Hữu Ninh. Lâm phu nhân gật đầu. Cảm ơn bác sĩ Niếp. Duy An gõ cửa và đi vào. Lâm Hữu Ninh đang dựa vào đầu giường. Khi thấy cô ấy đi vào, cô bé không nói gì, cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ tối om. Duy An ngồi ở mép giường, bưng một cốc sữa ấm đưa cho cô nhóc. Đừng nghĩ nhiều, hôm nay em đã làm rất tốt. Lâm Hữu Ninh cười chua xót. Hôm nay em dọa mọi người rồi. Niếp Duy An lắc đầu cười an ủi. Không, biểu hiện hôm nay của em thật xuất sắc. Em xem, không phải còn có người mời em khiêu vũ sao? Lâm Hữu Ninh cười mỉa mai. Chị lớn như vậy rồi mà còn vẫn ngây thơ thế. Chị có biết tại sao anh ấy lại chủ động mời em khiêu vũ không? Là bởi vì ba em đã nhờ anh ấy. Nếu không phải ba em chẳng là gì cả. Em đã sớm chầu Diêm Vương rồi. Duy An im lặng một lúc, sau đó đột nhiên nói. Đây là lý do tại sao em bài xích nó sao? Lâm Hữu Ninh khẽ biến sắc, hờ hững quay mặt đi, mất tỉ nhiên nói. Em không hiểu ý của chị. Không phải sao? Duy An thở dài. Em cảm thấy mình không xứng với trái tim này, luôn cảm thấy có lỗi, cho nên mới bài xích nó. Lâm Hữu Ninh im lặng không nói. Duy An thương tiếc nhìn cô bé. Hữu Ninh, những chuyện này không liên quan đến em. Sao không liên quan đến em chứ? Thanh âm Lâm Hữu Ninh bén nhọn. Nếu không phải vì em, ba mẹ em sẽ không mỗi ngày cầu nguyện một người khác chết. Nếu không phải ba dùng thủ đoạn, trái tim này vốn nên thuộc về người khác. Hữu Ninh. Duy An nghiêm túc nhìn cô bé, đôi mắt trong veo khiến cô gái nhỏ đang xúc động, bỗng bình tĩnh lại. Chị kể cho em nghe chuyện của chị nhé. Lâm Hữu Ninh không khách sáo, đánh gãy lời cô. Em không có hứng thú với chuyện của chị. Duy An lơ đễnh mỉm cười tiếp tục nói. Sau khi cô út của chị qua đời, chị đã rất thương tâm. Sau đó chị bị lão ba chuyển về làm việc tại bệnh viện đa khoa quân khu. Bệnh nhân đầu tiên chị tiếp nhận cũng bị bệnh tim bẩm sinh giống em. Khi đó anh ấy mới 25 tuổi mà bệnh đã nặng lắm rồi. Nếu không ghép tim thì chỉ có con đường chết thôi. Lâm Hữu Ninh tuy rằng ngoài miệng nói không có hứng thú, nhưng giờ lại giỏng hai tay lên như một chú cún con chăm chú lắng nghe. Duy An nghĩ tới chàng thanh niên luôn nở nụ cười dịu dàng, nỗi nhớ sâu sắc và sự tiếc nuối vô tận hiện lên trên khuôn mặt. Anh ấy là một người rất hiền lành và tốt bụng. Anh ấy chưa bao giờ oán trách bệnh tật của mình. Cả y tá và bác sĩ trong khoa đều rất thích anh ấy. Duy An chậm rãi nói. Càng biết nhiều về anh ấy, chị càng thích anh ấy. Bị hành hạ bởi những đợt phẫu thuật, nhưng anh ấy vẫn hài hước, an ủi mọi người. Anh ấy yêu cuộc sống hơn bất kỳ ai khác. Em không biết, sự kính sợ và khát khao của anh ấy đối với cuộc sống, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều cảm động. Sau đó thì sao ạ? Lâm Hữu Ninh không khỏi vội vàng hỏi. Sau đó anh ấy có khỏi bệnh không? Sau này... Duy An tươi cười, lộ ra sự hối hận làm cho người khác không thở nổi. Sau này cuối cùng cũng có tim để ghép, nhưng lúc đó sức khỏe của anh ấy đã rất kém, phù phổi cấp, suy đa tạng, thậm chí không thể rời được máy thở. Nếu có cái ghép, tỷ lệ sống sót là rất nhỏ. Duy An không thể tiếp tục mỉm cười được nữa, trong mắt cô hiện lên một tia đau đớn sâu sắc. Vậy nên anh ấy đã bị loại khỏi vị trí đầu tiên trong danh sách chờ cấy ghép. Huống chi ở trong nước, đôi khi sự sắp xếp không dựa theo mức độ bệnh có nguy kịch hay không. Vì vậy, chị đã bí mật sửa bệnh án giúp anh ấy đăng ký cấy ghép. Vậy có thành công không ạ? Anh ấy phát hiện ra chuyện này và cực lực phản đối. Đó là lần đầu tiên người luôn tươi cười như anh ấy mất bình tĩnh. Duy An buồn bã nói. Nhưng lúc đó, để anh ấy sống, chị không thể từ bỏ bất kỳ hy vọng nào. Rồi sáng hôm sau, anh ấy trốn ra khỏi bệnh viện. Duy An thống khổ nói. Là chị đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, khiến anh ấy từ bỏ hy vọng sống, buộc anh ấy phải trốn tránh một mình và ra đi lặng lẽ. Đôi mắt to của Lâm Hữu Ninh không biết đã tràn đầy nước mắt từ lúc nào. Trong nháy mắt rơi xuống, chủ động nắm lấy tay Duy An, nhẹ nhàng nói. Chị không cố ý làm vậy. Chị làm vậy cũng là vì anh ấy tốt bụng như vậy, sẽ không trách chị. Duy An gian nan cười, vỗ vỗ tay cô bé thở dài. Hữu Ninh, em cũng rất giống anh ấy, nhưng em may mắn hơn anh ấy rất nhiều. Trái tim đã ở trong thân thể em nên quý trọng nó thật tốt. Lâm Hữu Ninh cắn cắn môi, cúi đầu. Chị nhớ anh ấy từng kể cho chị rất nhiều giấc mơ, Anh ấy nói nếu có thể sống sót, anh ấy sẽ sống mỗi ngày với lòng biết ơn. Hậu Ninh, người cho em trái tim không phải bởi vì bệnh của em mà chết. Em còn rất trẻ và xứng đáng có cơ hội sống. Duy An nghiêm túc nói. Nếu em cảm thấy áy náy, em nên cố gắng sống để không phụ lòng trái tim này, thay vì lãng phí cuộc sống của em như bây giờ. Hậu Ninh, em có thể chọn một cách tích cực để bù đắp cảm giác tội lỗi của mình. Đôi mắt to trống rỗng và buồn bã của Lâm Hữu Ninh lúc này sáng ngời một cách đáng kinh ngạc. Cô nhóc ngây người nhìn cô, trầm giọng hỏi. Thật sự như vậy, em có thể yên tâm thoải mái sống sao? Đúng vậy. Duy An kiên định gật đầu. Em có thể làm tốt hơn nữa. Dường như một cánh cửa mới đã mở ra trước mắt Lâm Hữu Ninh, thế giới bên ngoài cánh cửa trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết, tràn đầy hy vọng và tươi đẹp. Gánh nặng trong lòng cô gái nhỏ biến mất, cả người cô trở nên rạng rỡ, không còn là cô gái ốm yếu, khuôn mặt vô hồn nữa. Bây giờ cô ấy có đôi mắt trong veo và nụ cười hoạt bát nên có ở độ tuổi này, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Đúng rồi, chị. Tiểu cô nương bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trừng mắt thật to hỏi. Chị còn thích anh bệnh nhân đó không? Duy An không biết vì sao tâm tư của con nhóc lại bỗng nhiên chuyển về chủ đề này. Cô không hiểu gật đầu nói. Đương nhiên, anh ấy là một người tốt, rất khó để mọi người không thích anh ấy. Lâm Hữu Ninh chớp mắt, nhăn mũi đau khổ, thở dài nặng nề, u sầu nói. Nhưng anh trai thiếu tá phải làm sao bây giờ? Duy An bỗng nhiên tự hỏi có phải chỉ số IQ của cô bị tuột xuống âm rồi không? Bằng không sao lại không hiểu đầu cua tai nheo gì? Duy An trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài thật sâu một hơi, chậm rãi hỏi. Chuyện này và Nguyên Soái thì liên quan gì đến nhau? Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, giật mình phản ứng lại, cả kinh che miệng, lúc này mới phát hiện mình đã lỡ lời. May mắn thay, đây không phải là một bí mật lớn. Lâm Hữu Ninh đơn giản là dốc toàn lực, buông tay xuống, nghiêm túc nhìn cô, trịnh trọng nói. Để em nói cho chị biết một bí mật, anh trai thiếu tá thích chị. Ừ cái gì mà ứ? Lâm Hữu Ninh trợn tròn mắt. Anh ấy thích chị đó. Duy An giật mình, sau đó mỉm cười. Không thể nào, anh ấy nói anh ấy có người trong lòng. Ôi trời ạ. Lâm Hữu Ninh khinh bỉ nhìn cô. Người trong lòng anh ấy là chị chứ còn ai nữa. Duy An bỗng nhiên nhớ tới câu nói tối qua của Nguyên Soái. Không phải cô ấy thì không cưới, không biết vì sao khuôn mặt cô trở nên nóng bừng. Lâm Hữu Ninh cẩn thận nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cô, đột nhiên nở nụ cười nham hiểm. Chị đỏ mặt rồi. Duy An cau có. Chị đây là đã bị kích thích, adrenaline tiết ra mạnh nên sẽ đỏ mặt và đổ mồ hôi. Lâm Hữu Ninh bĩu môi. Anh trai thiếu tá cũng rất tốt, anh ấy trông rất phong độ và có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Mấu chốt là anh ấy rất trung tình, người đàn ông như vậy rất hiếm có. Chị bỏ lỡ rồi thì đừng hối hận khóc hu hu đấy. Duy An vừa cười vừa chọc vào trán cô bé. Em thì biết cái gì chứ, cảm giác an toàn là thứ tự bản thân mình tạo ra, dựa dẫm vào người khác có ích lợi gì? Hơn nữa, chẳng lẽ chị còn cần người khác bảo vệ sao? Nào có người phụ nữ nào lại không muốn được người đàn ông mình thích bảo vệ chứ? Lâm Hữu Ninh tỏ vẻ người lớn thở dài. Hơn nữa, chị không thích anh thiếu tá ở điểm nào chứ? Duy An bỗng nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện tối hôm qua, ma xui quỷ khiến thế nào, bật thốt lên nói. Mặt anh ta đen. Lâm Hữu Ninh cười khúc khích, nhìn cô chằm chằm. Chẳng lẽ những người mạnh mẽ như chị lại thích đi bảo vệ người khác sao? Chị thích thể loại ưa nhìn nhu nhược á? Chị gái à, Tiểu Bạch Kiểm không đáng tin đâu, làm gì có ai hơn được anh thiếu tá nữa đâu. Đừng làm loạn nữa. Duy An bất đắc dĩ cười nói. Ai nói chị thích Tiểu Bạch Kiểm? Lâm Hữu Ninh nhăn mũi. Vậy sao chị lại ghét bỏ anh thiếu tá mặt đen? Duy An nhún vai và nói một cách không tán thành. Chị chỉ đơn giản là không quen với sắc mặt anh ta, ngay cả đi ngủ cũng trưng ra vẻ mặt táo bón đó, đối với ai cũng khó chịu. Lâm Hữu Ninh đột nhiên cảm thấy lượng thông tin trong câu nói này hơi nhiều. Cô bé chậm rãi tiêu hóa những gì Duy An nói, sau đó ngạc nhiên, há to miệng kêu lên. Thì ra là chị đã ngủ với anh ấy rồi. Duy An gõ vào trán cô bé một cái, tức giận mắng. Nói hương nói vượn cái gì thế? Lâm Hữu Ninh quệt miệng. Là chị nói mà, anh trai thiếu tá khi ngủ cũng đều là vẻ mặt táo bón. Duy An có chút vô lực lắc đầu. Chị và anh ấy có thể coi là đồng đội, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Chị từng thấy anh ấy mệt mỏi gục xuống ghế ngủ. Ơ, sao chị lại phải giải thích cho em những cái này? Đúng rồi, em còn là con nít, sao lại suy nghĩ đen tối như vậy? Lâm Hữu Ninh khinh thường hừ hừ. Thời buổi nào rồi cơ chứ, sao chị còn phong kiến như vậy? Nếp Duy An giở khóc giở cười lắc đầu. Được rồi, sữa nguội rồi đấy, mau uống rồi đi ngủ đi. Lâm Hữu Ninh bưng ly sữa lên uống cạn, lau khóe miệng, miễn cưỡng nằm xuống nghỉ ngơi, còn bổ sung một câu. Anh thiếu tá là người tốt, em cảm thấy hai người rất xứng đôi. Duy An giả vờ như không nghe thấy, đắp chăn cho cô bé, tắt đèn, đóng cửa và rời đi. Lâm phu nhân vẫn ngồi trong phòng khách, vẻ mặt buồn bã, hiển nhiên vẫn đang chờ đợi tin tức của cô, lo lắng cho tâm tình và thân thể của con gái. Duy An cười trấn an bà. Hữu Ninh không sao, con bé uống một ly sữa rồi ngủ tiếp đi rồi. Lâm phu nhân đừng lo lắng, mệt mỏi một ngày rồi, người nên đi ngủ sớm. Lâm phu nhân thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nắm lấy tay cô. Thật sự cảm ơn cô, bác sĩ Niếp. Duy An cười cười. Đừng nói như vậy, đây là việc tôi nên làm, không có gì. Niếp Duy An cùng Lâm phu nhân khách sáo trao đổi vài câu, sau đó vươn vai, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Nhiệm vụ đến đây là kết thúc, ngày mai bảo vệ thêm một ngày nữa, đến tối mai là có thể trở về đơn vị. Đi giày cao gót cả đêm, cô thực sự cảm thấy hơi mệt, không khỏi tự giễu cười rộ lên. Lúc trước, khi rời khỏi quân đội để trở về làm việc trong bệnh viện, cô mất 2 năm để thích ứng với cuộc sống bình thường. Mà nay trở về quân doanh không đến nửa năm, cô lại cảm giác như được về nhà, tự tại, thoải mái. Bây giờ chưa tới nửa năm mà cô đối với cuộc sống bên ngoài đã cảm thấy xa lạ. Mới rời đi có 2 ngày mà đã thấy nhớ không khí trong lành của núi rừng. Ai chưa từng đi lính sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó. Quân đội là nơi đầy nhiệt huyết, tuy vất vả nhưng cảm giác thành tựu sau khi vượt qua huấn luyện nghiêm ngặt, hết lần này đến lần khác, khiến người ta cảm thấy mọi gian khổ đều đáng giá. Nơi đó, mang theo ước mơ và hoài bão của mỗi người, mang theo tuổi trẻ thanh xuân tươi đẹp nhất của họ, cho họ nhiều anh em chiến hữu. Tình đồng chí đồng đội được hình thành và vun đắp khi kể vai sát cánh chiến đấu là kho báu quý giá mà họ không bao giờ có thể từ bỏ. Duy An thích ở trong doanh trại quân đội không chỉ vì cô đã quen với cuộc sống đơn giản và bình thường này mà còn vì nó để lại cho cô những kỷ niệm sâu sắc. Chậm rãi đi lên lầu, vừa lên cầu thang liền nhìn thấy Nguyên Soái nhàn nhã đứng đó, dựa lưng vào tường, hai tay đút túi. Người đàn ông cao lớn đứng một cách tùy ý, một chân co lại, mũi chân nhẹ nhàng chạm đất, lộ ra khí chất khó tả. Ánh sáng trong hành lang rất ấm áp, ngay cả đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông vốn luôn nghiêm nghị cũng dịu đi. Khi anh liếc mắt nhìn sang bên này, còn lộ ra một chút ôn nhu. Duy An lắc lắc đầu, nghĩ rằng mình nhất định đã bị những lời nói nhảm của Lâm Hữu Ninh đầu độc, nếu không sao cô lại cảm thấy ánh mắt sắc bén của Nguyên Soái sẽ dịu dàng. Nguyên Soái thần sắc vẫn thản nhiên, ngữ khí vẫn như trước, trong trẻo lạnh lùng. Không có việc gì chứ? Duy An đối mặt với anh có chút không tự nhiên, gật đầu nói. Không có việc gì, cô bé giờ cởi bỏ được khúc mắc trong lòng rồi, về sau sẽ tốt lên rất nhiều. Nguyên Soái nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi. Cô làm sao vậy? Duy An ngẩn người. Tôi làm sao? Nguyên Soái nheo lại mắt, nhìn cô chằm chằm. Biểu hiện của cô nói cho tôi biết, có chuyện gì đó đang nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Duy An không thể không bội phục sự nhạy cảm của Nguyên Soái, nhưng cô cũng không nói gì, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Nguyên Soái càng ngày càng cảm thấy có chuyện xảy ra mà mình không hay biết, nhất thời nhíu mày lại nghĩ không ra, đành phải hỏi. Xảy ra chuyện gì? Duy An cứng lại, nhưng không thể nói ra rằng Lâm Hữu Ninh đã thay anh thổ lộ tình cảm. Cô tuy rằng dễ hành động theo cảm xúc, nhưng đối với vấn đề tình cảm, cô luôn thẳng thắn và không bao giờ cầu thả. Nhưng giờ cô quả thật không biết nên đối mặt với Nguyên Soái như thế nào. Cô nghĩ không ra thì thôi, không nghĩ đến nó nữa, lắc đầu nói sang chuyện khác. Đêm mai mấy giờ chúng ta đi? 7 giờ. Nguyên Soái rõ ràng có chút không hài lòng với sự thay đổi chủ đề của cô, mở miệng định nói, nhưng cô đã nhanh chóng cắt ngang anh. Vậy chúng ta trở lại bằng cách nào? Bằng tàu hỏa sao? Nguyên Soái dừng một chút, nuốt xuống câu hỏi sắp bật thốt lên, tuy có chút không vui nhưng vẫn đáp. Không. Có xe đưa chúng ta về doanh trại. Cô cười gượng hai tiếng đi về phía cửa phòng. À, vậy thì tốt, tàu chậm quá, cũng muộn rồi, anh nên đi ngủ sớm, chúc ngủ ngon. Nguyên Soái không vui, rầu rĩ thấp giọng nói. Ngủ ngon. Duy An đẩy cửa ra, cầm nắm đấm cửa suy nghĩ một chút, quay người ho khan một tiếng vội vàng nói. Thật ra mặt anh cũng không đen lắm. Nói xong, cô đóng sầm cửa lại. Nguyên Soái sửng sốt nửa ngày, không tự chủ được giơ tay gãi gãi mặt, không hiểu lời khen vừa rồi là có ý gì. Anh buồn bực trừng mắt nhìn cánh cửa phòng cô hồi lâu, sau đó oán giận xoay người rời đi. Duy An nghe ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng xa, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới ý thức được nãy giờ mình nín thở, trong lòng bàn tay căng thẳng đầy mồ hôi. Cô thực sự không thể hiểu được phản ứng của mình. Cô nằm trên giường suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu ra, cuối cùng chỉ có thể cho rằng khí chất của Nguyên Soái quá mạnh khiến cô không thể kìm được sự khẩn trương của mình. Cô tìm một cái cớ cho mình, tắt đèn và hài lòng đi ngủ. Sau một đêm căng thẳng, giờ cô đã thư giãn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Sau một đêm ngon giấc, ngày hôm sau, Lâm Tiên Sinh cố tình từ chối các cuộc xã giao và đặt phòng riêng tại một khách sạn nổi tiếng ở thành phố B, định bày tỏ lòng biết ơn với Duy An và Nguyên Soái. Hai người thực sự không thể từ chối nên chỉ còn cách đồng ý. Tuy nhiên, họ vẫn từ chối uống rượu với lý do không được uống trong thời gian làm nhiệm vụ. Lâm Tiên Sinh biết bộ đội kỷ luật nghiêm minh, hai người tuổi còn trẻ mà đã là thiếu tá, nên tự nhiên hiểu họ có tính kỷ luật cao, cũng không hề miễn cưỡng, nâng cốc trà kính hai người họ. Lâm Tiên Sinh cười, liếc nhìn cô con gái bên cạnh, chân thành nói: "Tôi không chọn nhầm người, bác sĩ Điệp, chén này tôi kính cô. Sau này nếu cô cần giúp gì thì cứ nói, tôi nhất định sẽ không từ chối." Duy An mỉm cười: "Lâm Tiên Sinh khách sáo rồi, cái này vốn chính là việc tôi nên làm." Lâm phu nhân trìu mến vuốt tóc con gái. Sự thay đổi tích cực của Lâm Hữu Ninh chỉ sau một đêm khiến bà vô cùng ngạc nhiên. Bà chỉ có một cô con gái này và dành tất cả sự quan tâm cho con bé. Đương nhiên, bà hy vọng rằng con bé sẽ hạnh phúc và khỏe mạnh. "Chị, em sẽ luôn nhớ lời của chị. Điều mà anh ấy, anh trai đó không làm được, em sẽ làm thay anh ấy." Lâm Hữu Ninh không đầu không đuôi nói một câu, chỉ có Duy An là hiểu được. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, hốc mắt hơi nóng lên, cúi đầu cười tủm tỉm. "Được, nếu anh ấy biết, nhất định rất vui mừng." Sau khi ăn xong, thời gian không còn nhiều lắm, hai người đến đơn giản, lúc rời đi cũng vô cùng đơn giản. Ngay cả đặc sản thành phố B cũng không mang theo, chỉ đơn giản là nhảy lên xe, bắt đầu lên đường trở về đơn vị. Duy An và Nguyên Soái ở thành phố B chấp hành nhiệm vụ cũng không biết rằng lúc này ở doanh trại nổi lên một hồi bão tố. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ thông tin đã mang lại tác động toàn diện về mọi mặt kinh tế xã hội, quốc phòng cũng không ngoại lệ. Là vũ khí trực tiếp bảo vệ quốc gia, quân đội phải làm quen với công nghệ hiện đại. Bây giờ toàn là chiến tranh công nghệ thông tin cao, không chỉ học viện quân sự được trang bị máy tính, mà ngay cả bộ đội đặc chủng cũng thành lập phòng máy tính để bộ đội thuận tiện sử dụng học tập. Thiệu Chính là một chuyên gia về máy tính, khi mới nhập ngũ có công tác ở trạm thông tin một thời gian ngắn, mặc dù không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng trình độ cũng không thấp. Duy An và Nguyên Soái đi chấp hành nhiệm vụ, Thiệu Chính đến trạm y tế 2 lần, nếu không gặp phải tên ẻo lả thì cũng gặp một cô gái nhỏ tươi cười, bắt nạt cũng không có ý nghĩa gì. Mỗi lần như vậy chỉ có thể tức giận trở về. Sau nhiều lần bị đánh bại, Thiệu Chính cuối cùng cũng học được cách thông minh. Cậu ta biết rằng mình chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Duy An, vì vậy cậu ta bắt đầu nghĩ cách khác. Thiệu Chính biết quá ít về Duy An, có cái gọi là trăm trận trăm thắng, cậu ta nảy ra ý nghĩ vào phòng máy tính tìm hồ sơ của Niếp Duy An. Không kịp xem kỹ, Thiệu Chính đã in ra toàn bộ thông tin, sau đó xóa sạch lịch sử dấu vết, tắt máy tính, vội vàng rời đi. Trong ký túc xá, ngoại trừ tiểu đội trưởng Phùng Duệ đi giúp sĩ quan sắp xếp nội dung huấn luyện ngày mai, những người khác đều ở trong phòng. Thiệu Chính lờ đi Chu Tường, thờ ơ đi ngang qua anh ta, ngồi trên giường của Mã Chấn, kích động lấy ra một vài tờ giấy từ trong ngực. "Lão đệ, đây là cái gì vậy?" Mã Chấn nghiêng người tới liếc mắt nhìn. "Đừng nói là cậu còn viết ra kế hoạch để chống đối bác sĩ Niếp đấy chứ?" Nghe được tên Niếp Duy An, Chu Tường cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thiệu Chính. Thiệu Chính cười khiêu khích, đắc thắng lắc lắc tờ giấy trong tay, giọng điệu gấp gáp. "Hồ sơ của cô ta là hồ sơ mật cấp 1, tôi đã tốn rất nhiều công sức mới lấy được, thậm chí còn đánh cắp mật khẩu tài khoản của huấn luyện viên mới tra ra được lý lịch của cô ta đấy." Mã Chấn kỳ quái nhìn hắn. "Ê, tôi nghe nói, con trai càng thích ai thì càng bắt nạt người đó đấy. Lão đệ, sao cậu cứ nhằm vào thiếu tá Niếp vậy? Tôi thực sự nghi ngờ cậu thích chị bác sĩ rồi đấy." Sắc mặt Thiệu Chính tối sầm lại, hung ác trừng hắn một cái, hừ một tiếng khinh thường. "Tôi thích cô ta, đừng giỡn, ngoại trừ đầu óc không sáng suốt, ai có thể thích con cọp mẹ đó chứ?" Chu Tường giận tái mặt. "Thiệu Chính, cậu có chừng mực đi." Thiệu Chính trợn tròn mắt. "Cậu quản được tôi chắc?" Ngay cả Mã Chấn cũng nhìn không được. "Tôi nói cậu đó, lão đệ, tôi thấy bác sĩ Niếp rất tốt, nếu tôi có bản lĩnh như huấn luyện viên thì sẽ theo đuổi chị ấy rồi." Thiệu Chính mất hứng hừ một tiếng. "Được rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không phải địch nhân quá mạnh mà chúng ta chuẩn bị không đầy đủ." Thiệu Chính lắc lắc đồ vật trên tay, cười thần bí nói. Cho nên tôi đặc biệt chuẩn bị những thứ này, xem cô ta có điểm yếu gì. Mã Trấn tuy rằng cũng có chút đau đầu trước hành vi bướng bỉnh và làm liều của Thiệu Chính, nhưng vẫn kiềm chế không được hiếu kỳ trong lòng, đoạt tờ giấy trong tay Thiệu Chính, nhìn xuống từng chút một. 15 tuổi chính thức nhập ngũ à? Ai ui, ai chính cậu thua cũng không oan. Mã Trấn vừa xem vừa chật chật sợ hãi than. Huy chương vàng võ thuật quốc tế nữa, khó trách hai chiều liền đánh chúng ta sấp mặt. Không biết huấn luyện viên và chị bác sĩ ai hơn ai. Thiệu Chính chỉ in ra còn chưa đọc kỹ, nghe Mã Trấn đọc từng cái một, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Ai cho cậu xem thành tích của cô ta, xem thử cô ta có nhược điểm gì không, lịch sử đen ấy, hiểu chưa? Quên đi, tôi tự tìm. Thiệu Chính nhanh chóng nhìn xuống dưới xem, thiếu chút nữa bị danh sách thành tích dài ngoằng của Duy An làm cho mù mắt, không khỏi có chút oán thầm. Vừa lật sang trang tiếp theo, rốt cuộc phát hiện vấn đề. Cô ta đi thực hiện nhiệm vụ duy trì hòa bình ở nước ngoài, còn chưa về nước lại bị cấp tốc điều tới bệnh viện đa khoa quân khu. Trong lúc này nhất định đã xảy ra chuyện. Thiệu Chính cẩn thận xem nội dung trước sau, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì, đành phải tiếp tục. Tay mổ bụng á? Thiệu Chính cười nhạo một tiếng. Cái tên này rất thích hợp với cô ta. Sao các cậu có thể thích một người phụ nữ hung tàn như vậy? Thiệu Chính châm chọc khiêu khích vài câu, nhưng Chu Tường trước sau vẫn giữ im lặng, ngược lại khiến cho Thiệu Chính cảm thấy tức giận mất mặt. Tìm được rồi. Thiệu Chính bỗng nhiên hưng phấn đứng lên. Các cậu biết vì sao cô ta không ở tổng viện mà lại chạy tới rừng núi hoang vắng này là một bác sĩ không có tiền đồ như vậy không? Mã Trấn nghi hoặc hỏi. Tại sao? Thiệu Chính ác ý cười rộ lên. Cô ta luôn miệng nói cái gì mà cứu người là chức trách cao quý của thầy thuốc. Cô ta mà là bác sĩ có lương tâm sao? Cô ta chính là vi phạm y đức bị đuổi khỏi bệnh viện. Mã Trấn rướn người, thò cái đầu to ra nhìn. Oh my god, chị ấy còn ghê hơn cả chúng ta. Chúng ta cùng lắm thì chỉ là lười biếng, còn chị ta chính là trực tiếp giết người, dám sửa bệnh án. Nhưng vì sao chị ta lại sửa bệnh án bệnh nhân? Cũng không phải là người thân. Thiệu Chính hừ một tiếng. Chắc chắn là nhận hối lộ rồi. Cậu không xem ở đây viết gì sao? Xin phép ghép tim mà không được phép. Ba cô ta là chủ nhiệm khoa giải phẫu thần kinh. Bệnh viện chắc chắn là vì mặt mũi của ba cô ta nên mới không đuổi việc cô ta mà điều đến doanh trại. Mã Trấn nhíu nhíu mày khó hiểu hỏi. Nhưng cái này có ích lợi gì? Cậu định khiêu khích Thiếu Tá Niếp như thế nào? Thiệu Chính cười xấu xa, cuộn tờ giấy trong tay vung vẩy. Về sau, cô ta còn huấn luyện chúng ta, tôi sẽ dùng cái này để sỉ nhục cô ta. Chà chà, Mã Trấn lắc đầu không đồng ý mở miệng. Cậu cũng thật vô sỉ. Tục ngữ có câu, đàn ông không đánh phụ nữ. Thật ra đấu với phụ nữ cũng không sao, nhưng không được đánh vào mặt người ta. Mắng mỏ cũng không chọt vào chỗ yếu, lại còn chuyên chú vào vết sẹo của người ta. À Chính lão đệ, đừng trách tôi lần này không giúp cậu. Chuyện như vậy tôi không làm được. Chu Tường bình tĩnh nhìn cậu ta, cố gắng hết sức để tỏ ra chân thành. À Chính, chúng ta đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Lúc tôi ở liên đội, cậu là cấp dưới của tôi, cũng từng gọi tôi một tiếng tiểu đội trưởng. Vì vậy tôi luôn coi cậu như anh em. Dù cậu có quậy phá thế nào, tôi cũng sẽ cùng cậu tung hoành. Cho dù cậu gặp rắc rối, tôi cũng nguyện ý cùng cậu gánh tội. Nhưng nếu cậu làm bẽ mặt bác sĩ Niếp như thế này, tôi và cậu không còn là anh em nữa. Thiệu Chính biến sắc, hung tợn trừng mắt. Cậu vì một người phụ nữ mà đoạn tuyệt quan hệ với tôi sao? Thiệu Chính là một thanh niên bốc đồng điển hình, coi trọng lòng trung thành và tình anh em hơn hết. Chính vì vậy, cậu không thể chấp nhận được việc người anh em chí cốt luôn sát cánh, bỗng dưng quay lưng lại với mình. Nhưng bây giờ, tình huynh đệ nhiều năm không bằng một người phụ nữ, Thiệu Chính đột nhiên cảm thấy đau đớn như bị phản bội hoàn toàn. Chu Tường lắc lắc đầu, bình tĩnh nói. Là bởi vì cậu không xem tôi là anh em. Thiệu Chính đột nhiên đứng lên, tức giận nhìn Chu Tường. Lời này của cậu là sao? Kẻ ác đi cáo trạng trước à? Chu Tường lắc lắc đầu. Không phải anh em tốt sẽ hỗ trợ và giúp đỡ tôi sao? Lần đầu tiên tôi thực sự thích một người phụ nữ. À Chính, cậu không hiểu sao? Vì sao cứ chăm chăm nhằm vào cô ấy vậy? Cậu như vậy, kỳ thật chính là không xem tôi như huynh đệ. Hoặc đúng như Mã Trấn nói, cậu cũng thích bác sĩ Niếp. Nói nhảm. Thiệu Chính thẹn quá thành giận quát. Tôi chính là không hiểu, cậu thích ai không thích, lại đi thích người phụ nữ luôn đối địch với tôi. Mã Trấn ngạc nhiên. À Chính lão đệ, không phải chính cậu mới là người đi gây sự với người ta sao? Tôi thấy bác sĩ Niếp không so đo với cậu chút nào. Khi Mã Trấn nói điều này, Thiệu Chính càng thêm mất mặt, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Nói cái quái gì thế? Mã Trấn nhún vai. Quên đi, lão đệ, cậu náo loạn cái gì? Người khác càng tận tình khuyên bảo, Thiệu Chí càng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Giống như tất cả mọi người đều là người tốt, còn cậu ta là người xấu duy nhất vô cớ gây rắc rối. Vì vậy cậu ta không thể không trở nên khó chịu hơn. Thiệu Chính nổi giận, liền gầm gừ không chịu cúi đầu. Được rồi, các người đều là người tốt chết tiệt, cứ để tôi làm người xấu đi, việc của tôi không cần các người xen vào. Chu Tường sắc mặt trầm xuống, chuyện này tôi vốn đã xen vào rồi. Thiệu Chính ngẩng đầu cười xấu xa, ai cho cậu xen vào? Chu Tường thất vọng nhìn hắn, tôi sẽ không cho phép cậu đi nhục nhã bất cứ người nào. Cậu là ai chứ? Thiệu Chính châm chọc cười, tình trùng lên não liền không quan tâm tới huynh đệ. Chu Tường bột một cái hung hăng đánh một quyền vào mặt Thiệu Chính, đánh gãy lời nói khó nghe còn chưa kịp nói hết của cậu ta. Thiệu Chính không ngờ rằng anh em tốt của mình sẽ thực sự ném một nắm đấm vào mình, cậu ta ngã xuống đất, lau khóe miệng. Nhìn thấy vết máu trên mu bàn tay, lại nhìn Chu Tường với vẻ mặt không thể tin được. Cậu đánh tôi sao? Vì một người phụ nữ cậu đánh tôi sao? Chu Tường từ trên cao nhìn xuống cậu, xoay xoay cổ tay, lạnh lùng thốt. Là cậu đáng đánh. Mã Chấn trợn tròn mắt, nửa ngày sau mới hoàn hồn lại, vội vàng nhảy xuống giường đỡ Thiệu Chính. Có gì từ từ nói. Thiệu Chính hất tay Mã Chấn ra, tự mình đứng lên, hung hăng xông về phía đối diện. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Hai người cùng nhau tiếp nhận huấn luyện, bình thường cái gì cũng giỏi, trình độ cũng gần như nhau. Ngươi một quyền ta một cước, khó mà phân cao thấp. Mã Chấn gấp đến độ không được, liều mạng xông vào chính giữa hai người, còn chưa kịp tận tình khuyên bảo, đã bị hai người họ đá bay ra ngoài. Trong quân đội có quy định không được phép đánh nhau, tuy vẫn có những vụ ẩu đả, nhưng không ai dám trắng trợn công khai như vậy. Mã Chấn sợ hai người bị phạt nên ra sức kéo họ ra, nhưng không làm được gì. Hai tên đen kia rất nhanh quần lấy nhau đấm đá túi bụi. Không xong rồi, kiểu này cả hai cùng bay màu cho mà xem, cậu thầm than trong lòng. Làm cái gì vậy? Cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, Phùng Duệ cuối cùng đã trở lại. Mã Chấn xoa xoa khóe miệng không cẩn thận bị thương nói. Tiểu đội trưởng, mau giúp tôi kéo hai người này ra đi. Phùng Duệ tiến lên cùng Mã Chấn, mỗi người ôm một tên kéo ra, cuối cùng cũng làm cho Chu Tường và Thiệu Chính tách ra. Đều con mẹ nó, dừng lại ngay cho tôi. Phùng Duệ đạp cho mỗi tên một cước, chỉ vào bọn họ giận dữ hét lên. Huấn luyện viên không ở đây, các người liền quậy lên tới trời đúng không? Muốn bị trục xuất khỏi quân đội mới vừa lòng hả? Thiệu Chính hung hăng nhìn chằm chằm Chu Tường, nhưng Chu Tường lại làm như không nhìn thấy, tùy ý lau vết máu ở khóe miệng, thản nhiên nói. Thật xin lỗi, tôi nhất thời xúc động, là tôi động thủ trước, tôi chấp nhận hình phạt. Thiệu Chính lập tức nổi giận. Chu Tường, không cần cậu giả làm người tốt, chuyện của tôi tự chịu, Phùng đội, phạt tôi. Phùng Duệ lạnh lùng cười. Phạt cậu à? Cậu nhận sai sao? Thiệu Chính bướng bỉnh quay đầu qua một bên. Các người tự mình chuốc lấy, ai cũng đều không thoát. Phùng Duệ lạnh lùng nhìn bọn họ. Không phải sung sức làm sao, cút ngay ra ngoài chạy vòng quanh sân huấn luyện cho tới khi tàn phế cho tôi. Thiệu Chính lườm Chu Tường, hai người cũng không dám nhiều lời chạy ra ngoài. Chạy cho đến khi tàn phế có nghĩa là chạy cho đến khi không đứng dậy nổi mới thôi. Thiệu Chính dùng đầu lưỡi ấn vào vết thương bên má, đau đến nhai răng trợn mắt. Xung quanh đột nhiên có một trận gió thổi qua, Chu Tường từ phía sau vọt tới chạy vượt qua cậu. Thiệu Chính coi đó là một sự khiêu khích, dĩ nhiên không chịu nhận thất bại. Hai người họ giống như hai đứa trẻ tị nạnh nhau, dùng toàn lực chạy nước rút xem ai hơn ai. Khi Duy An và Nguyên Soái xuống xe thì nhìn thấy có hai người đang chạy bộ ở sân huấn luyện lúc nửa đêm, giơ đèn pin lên quét qua, liền nghe thấy hai tiếng chửi rủa nhỏ. Giọng nói này cũng rất quen thuộc. Duy An nhíu mày, cười lớn tiếng nói. Hai người đang tranh giải chạy bộ hay sao? Thiệu Chính nghe thấy thanh âm này, lập tức há hốc mồm, không chút nghĩ ngợi liền mắng. Không phải chuyện của cô. Ngữ khí cũng tức giận ghê chưa? Duy An cười lắc đầu, ra hiệu cho Nguyên Soái bên cạnh. Sao? Anh mặc kệ à? Nguyên Soái hử một tiếng. Hai thằng ranh này chắc quậy phá gì rồi, nên mới bị phạt đấy. Đêm rất khuya, hai người đã sớm mệt đến mức hai chân không còn cảm giác, nhưng cũng không ai chịu nhận thua. Như vậy cũng không ổn đâu, kêu hai đứa trở về đi, bằng không nếu có chuyện gì xảy ra, huấn luyện ngày mai sẽ phải hoãn lại đấy. Tết Nguyên đán sắp đến rồi, sau giao thừa là đợt diễn tập liên hợp đối kháng ba quân khu, nên việc đảm bảo mọi người ở trạng thái tốt nhất là điều đương nhiên. Nguyên Soái nhíu mày, lấy từ trong túi quần ra một cái còi thổi một cái, trầm giọng quát. Tập hợp! Hai người vừa nghe giọng huấn luyện viên, nhất thời chân mềm nhũn ngã nhào trên mặt đất, không quản đau đớn, vội vàng đứng dậy, lảo đảo đi tới trước mặt Nguyên Soái. Nhưng hai chân lại không tự chủ được run rẩy. Duy An nhìn rõ mặt hai người thông qua đèn pin trong tay, nhất thời cả kinh. Ơ, đây là đánh nhau sao? Sắc mặt Nguyên Soái còn đen hơn so với bóng đêm, con mắt sáng ngời sắc bén quét qua bọn họ. Sao lại thế này? Huấn luyện viên hỏi, hai người không ai dám không đáp. Chu Tường nhấp mím môi, tránh nặng tìm nhẹ nói. Trong lúc huấn luyện có chút nóng này, Phùng đội phạt chúng tôi chạy bộ. Nguyên soái cười lạnh, rõ ràng không tin lý do thoái thác của Chu Tường. Duy An nhất thời cười ra tiếng. Được rồi, nửa đêm rồi, mặt sưng như đầu heo rồi. Đi theo tôi bôi thuốc cho hai cậu. Duy An đây là đang tìm cách cầu tình cho hai tên trọc trai này. Nguyên soái cũng rất phối hợp giữ mặt mũi cho cô, hừ lạnh một tiếng xem như ngầm đồng ý. Thiệu Chính lạnh lùng cười. Không cần cô giả bộ lòng tốt. Sắc mặt Chu Tường đại biến, vội vàng mở miệng. Đúng vậy, không cần đâu bác sĩ Niệp, chỉ là một chút vết thương nhỏ, chúng tôi tự về bôi thuốc là được rồi. Duy An làm như không nghe thấy lời Thiệu Chính nói, cười lơ đễnh gật đầu. Có thuốc sao? Các cậu uống cái này đi, là thuốc kháng viêm. Thiệu Chính hiển nhiên không cảm kích, mặc kệ huấn luyện viên vẫn còn ở đây, nhìn tay đang cầm thuốc của Duy An vẫn đang giơ về phía họ, giễu cợt nói. Tôi không dám uống đâu, ai biết là thuốc gì. Thiệu Chính, Chu Tường tức giận, đánh gãy lời của cậu, áy náy nói. Thật xin lỗi, cậu ta tâm trạng không tốt. Tôi nói là sự thật. Thiệu Chính châm chọc cười nói. Chắc lẽ vết nhơ sửa bệnh án là giả sao? Cô không phải vì lòng ích kỷ mà dám sửa bệnh án sao? Lại nói, không biết bác sĩ Điệp có thực hiện thành công không? Bệnh nhân kia cho cô không ít lợi ích đi. Bằng không, sao cô dám mạo hiểm như vậy? Xuyên chút nữa còn bị đuổi khỏi bệnh viện. Bộp một tiếng, âm thanh thanh thúy vang dội, lập tức khiến cho ba người đàn ông sững sờ. Duy An tính tình tuy không được tốt lắm, nhưng chưa bao giờ mạnh tay dạy dỗ người khác tới vậy. Đối với những trò đùa quá trớn của nhóm bộ đội đặc chủng trẻ người non dạ này, cô cũng không quá để ý. Ngay cả đối với Thiệu Chính suốt ngày gây sự, cô cũng có thể lạnh nhạt mỉm cười cho qua. Ai cũng không ngờ được hôm nay cô lại động thủ cho cậu ta một cái tát. Thiệu Chính bị đánh choáng váng, che mặt ngây người nhìn cô. Duy An cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, ngữ điệu bình tĩnh, nhưng nếu tinh ý, vẫn có thể phát hiện ra có chút run rẩy trong giọng nói. Tại sao cậu cứ gây sự với tôi? Cậu còn nhỏ nên tôi không so đo với cậu, nhưng tuổi trẻ không phải là cái cớ để cậu phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Thiệu Chính, cậu hoàn toàn không hiểu sự việc, vì vậy cậu không xứng đáng nhắc đến anh ấy. Cậu có thể làm nhục tôi, nhưng người chết phải được tôn trọng. Dám nói thêm một câu xúc phạm nữa, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cậu. Nói xong, Duy An cũng không nhìn cậu ta thêm lần nào, ném thuốc cho Chu Tường, sau đó mang theo hành lý, biến mất vào bóng đêm vô tận. Nguyên soái quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Thiệu Chính. Cậu ta thấy trong lòng run lên, khí tức cường đại ép đến suýt chút nữa, ngã ngồi trên mặt đất. Thanh âm nguyên soái lạnh lùng chưa từng có, chậm rãi mà nguy hiểm nói. Hồ sơ mật cấp 1, thật có năng lực. Toàn thân Thiệu Chính run lên, không biết là bởi vì sợ hãi hay là bởi vì chạy lâu như vậy không có khí lực, hai chân mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Nguyên soái khinh thường nhìn cậu ta, khẽ nhếch môi mỏng nói ra hai chữ. Ngu ngốc. Sắc mặt Thiệu Chính tái nhợt, cúi đầu nhục nhã. Nguyên soái lười lãng phí nước miếng, càng không thèm nhìn cậu một cái, mặc kệ hai người bọn họ, xoay người rời đi. Thiệu Chính không có phản bác lại, nắm tay đập mạnh xuống đất, khó khăn đứng lên, khập khiễng hướng ký túc xá đi tới. Mặc dù Duy An cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng nỗi buồn trong lòng như thủy triều ào ào kéo tới. Ký ức ập đến thật bất ngờ, đó là nỗi ân hận cả đời cô không thể nào buông bỏ được. Cô như bị lột chuồng phơi bày trước mặt người khác. Ngay cả người đã qua thế giới bên kia cũng phải chịu tủi nhục, bị hiểu lầm vì lỗi lầm của mình. Hai tay cô ôm đầu gối, lặng lặng ngồi ở đầu giường. Chỉ khi có một mình, cuối cùng cô cũng có thể để lộ đau đớn của mình. Cô đời này sẽ không bao giờ quên cuộc trò chuyện cuối cùng với Âu Dương Hóa. Chàng thiếu niên đó quá thông minh, có thể nhìn thấu lòng người quá dễ dàng. Vì vậy, khi Duy An vi phạm nguyên tắc y đức, lần đầu tiên dám sửa đổi bệnh án, người đầu tiên phát hiện không phải là người phụ trách bệnh án mà lại chính là bệnh nhân nguy kịch Âu Dương Hòa. Vào thời điểm đó, bệnh phù phổi của Âu Dương Hòa rất nặng, cả người gầy yếu phải dựa vào máy thở. Máy theo dõi điện tâm đồ thỉnh thoảng sẽ phát ra âm thanh báo động và anh được đưa đến ICU. Âu Dương Hòa đoán được Duy An vì mình đã làm ra việc trái với y đức, lập tức kích động dãi dụa đứng dậy. Mũi kim bay ra khỏi tay, phun ra một dòng máu. Cô vội vàng giữ anh ta lại, đưa tay định bấm chuông, nhưng Âu Dương Hòa đã giữ lấy cô lại. Cô không biết, khi đó Âu Dương Hòa yếu đến mức chiếc đũa cũng không nhấc lên được, làm thế nào mà anh tập trung được nhiều sức lực như vậy, thậm chí còn tự cào mình. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy bi thương, anh dãy dụa kéo mặt nạ dưỡng khí xuống, thở hổn hển nói. Duy An, em làm sai rồi, anh muốn sống, nhưng anh không thể ích kỷ tước đoạt hy vọng sống của người khác được. Tại sao phải bận tâm? Tại sao lãng phí một trái tim? Duy An nghẹn ngào lắc đầu. Vậy chẳng lẽ anh muốn em nhìn anh chết sao? Âu Dương Hòa buồn bã nhìn cô, người luôn lạc quan, lúc này lộ ra nụ cười đáng thương và chua xót. Chẳng lẽ em để anh sống như thế này sao? Duy An không nói nên lời, bởi vì cô biết Âu Dương Hòa, người thanh niên này đã phải chịu đựng bao nhiêu năm bệnh tật nhưng vẫn sống tích cực yêu đời, lạc quan và hài hước, không bao giờ đổ lỗi cho người khác. Nhưng anh cũng cố chấp, anh muốn sống như vậy, khao khát sức khỏe như vậy, làm sao anh có thể vì trái tim mà tước đi cơ hội sống của người khác. Cô hiểu anh, vì vậy hàng nghìn lời nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể nói ra một lời an ủi. Âu Dương Hòa cố gắng cười, hơi thở gấp gáp, sắc mặt dần tái nhợt. Anh cố chấp nắm lấy tay cô nói. Hứa với anh, không làm chuyện ngu xuẩn. Duy An, em là một cô gái tốt, em là bác sĩ giỏi nhất của anh. Em không cần vì anh mà đeo gánh nặng lên người mình. Bằng không nếu anh chết đi, cũng không an lòng. Duy An không thể không khóc. Không, anh không thể từ bỏ. Anh đã trải qua quá nhiều đau đớn, anh không thể từ bỏ. Âu Dương Hòa, em cầu xin anh đừng chết, coi như vì em, chấp nhận trái tim này. Nếu không cả đời này em sẽ không bao giờ buông tay. Âu Dương... Âu Dương Hòa suy sụp nằm xuống, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. Duy An, em không thể làm điều này. Em là bác sĩ, em không thể làm điều này. Nếu em thực sự vì anh, sẽ không bắt anh phải mang áy náy cả đời như vậy. Em phạm sai lầm như vậy, sau này làm sao cầm dao mổ được nữa. Chuông báo theo dõi điện tâm đồ đột nhiên vang lên, Âu Dương Hòa rơi vào hôn mê không thể kiểm soát. Duy An sợ đến tái mặt, nhanh chóng ấn chuông báo động trên tường, ngay lập tức tiến hành cấp cứu. Duy An không dám thuyết phục anh nữa, Âu Dương Hòa tỉnh dậy sau lần nguy kịch này. Anh như thể đã mất đi chút sức sống cuối cùng, nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt. Tim Duy An như bị dao cắt nhưng lại không thể làm được gì. Điều bất lực nhất trên thế giới này là bạn có tất cả các kỹ năng y học để cứu sống những người bị thương nhưng lại không thể cứu sống sinh mệnh của tất cả mọi người. Cô vẫn có công việc phải làm, vì vậy cô không thể canh giữ bên giường của Âu Dương Hòa liên tục được. Sau một ca phẫu thuật khẩn cấp, Duy An phát hiện ra rằng Âu Dương Hòa đã bất chấp khuyên can của bác sĩ, vội vàng xuất viện. Cô bất ngờ như bị tạt nước đá, sợ hãi đến mức không kịp phản ứng. Cô tìm người như gà không đầu, cô tìm đến địa chỉ nhà trong hồ sơ bệnh án của Âu Dương Hòa, nhưng không tìm thấy bất cứ ai cả. Cuối cùng, khi Duy An tìm được anh, Âu Dương Hòa đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Để cái chết của mình không mang đến nỗi buồn cho gia đình và cô ấy, anh thậm chí còn liên lạc với một người bạn học không thân thiết với mình và một mình ra đi ở nơi cô độc. Âu Dương Hòa quan tâm đến cảm xúc của mọi người đối xử tốt với anh, nhưng lại quên mất anh làm như vậy, để lại cho Duy An không gì khác ngoài sự hối hận và đau đớn vô tận. Ký ức đau đớn sâu sắc như vậy, nhớ lại vẫn sống động như ngày hôm qua. Đêm đã rất khuya, trên núi xa xôi hẻo lánh yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng cú đêm lanh lảnh, xen lẫn tiếng tru của một hai con sói, càng làm tăng thêm sự vắng vẻ tịch mịch. Cửa bỗng nhiên bị gõ hai tiếng. Duy An thổi cảm xúc, thấp giọng hỏi. Ai vậy? Là tôi. Duy An nhíu mày, bây giờ cô không có tâm trạng để đối mặt với bất cứ ai, cô chỉ muốn ở một mình một lúc. Muộn như vậy có chuyện gì không? Cô để quên đồ ở chỗ tôi. Duy An miễn cưỡng đứng dậy, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc của mình, sau đó mở cửa. Cái gì vậy? Nguyên Soái đứng dưới trăng, thân hình cao lớn phủ một bóng đen. Anh cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, trong mắt lộ ra vẻ quan tâm. Trả lại này cho cô. Trên đường đi nhàm chán, Duy An mua một tờ tạp chí ở sạp báo trước khi lên xe. Trên đường Nguyên Soái mượn đọc, cô cũng không để ý tới việc đó. Cho dù anh có vứt đi thì cô cũng chẳng nhớ tới mà đi tìm. Duy An bỗng nhiên nhớ tới lời của Lâm Hữu Ninh, khóe miệng không khỏi giật giật. Kể từ khi cô biết tâm ý của Nguyên Soái, những lời nói và hành động kỳ lạ này đã có lời giải thích thỏa đáng. Cô không nói gì nhận lấy nó, đứng giữ cửa như thể đợi anh đi rồi đóng lại, mặt không chút thay đổi hỏi. Còn gì nữa không? Nguyên Soái trầm tư một lát, tìm từ ngữ cẩn thận rồi mở miệng. Chuyện quá khứ, cái gì không giải thích được thì cho nó qua đi. Cô không cần đeo trên lưng áy náy cả đời. Dù sao... Sắc mặt Duy An trầm xuống. Ngay cả anh cũng điều tra tôi à? Nguyên Soái hơi giật mình, lắc đầu nói. Ngày đầu tiên cô tới đây đã có báo cáo lưu trữ hồ sơ, tôi có thẩm quyền truy cập, không tính là điều tra. Sắc mặt cô dịu đi một chút, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Không ai sẽ vui vẻ khi bị hết người này đến người khác biết được lịch sử đen của mình. huống chi đó là một nỗi đau không thể chạm tới trong lòng cô. Nguyên soái cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, giọng điệu vô thức mềm xuống. Tôi đã mã hóa lại hồ sơ của cô, về phần thằng nhóc Thiệu Chính kia, tôi sẽ trừng phạt nó. Nhưng... Nhưng cái gì? Cô cau mày. Nguyên soái mím môi, có chút khó xử nói. Thiệu Chính bốc đồng tùy hứng hay gây sự, nhưng nó quả nhiên là một hạt giống quân nhân hiếm có. Lần này đánh cắp mật khẩu, xâm nhập hệ thống dữ liệu quân sự, nó sẽ bị kỷ luật và trục xuất khỏi quân đội. Tôi muốn xin cô tha thứ cho nó lần này, đừng để nó xuất ngũ. Tôi tin rằng nó sẽ trở thành một quân nhân có tư cách. Di An bỗng nhiên mỉm cười thở dài. Sự bình tĩnh và lý trí của nguyên soái thực sự đã khắc sâu trong xương anh ta. Anh sẽ không bao giờ hành xử một cách bốc đồng như một đứa trẻ. Ngay cả khi gặp chuyện hệ trọng, anh cũng sẽ đặt tín ngưỡng quân nhân và lợi ích quân đội lên hàng đầu. Lợi ích của quân đội, lợi ích của quốc gia, đó vĩnh viễn là những ưu tiên hàng đầu của nguyên soái. Đối với một quân nhân như nguyên soái, lợi ích cá nhân đơn giản và bé nhỏ không đáng kể khi đối mặt với niềm tin cao cả. Xem ra nguyên soái thật sự thích cô, bằng không chuyện như vậy anh hoàn toàn có thể tự mình quyết định, cũng không cần phải tới đây hỏi ý kiến cô. Duy An dù sao cũng là quân nhân, vì vậy cô có thể hiểu hành động lần này của anh. Cô cũng không giống như một số nữ sinh khác vì đối phương không báo thù cho mình mà tức giận. Ngược lại, chính vì nguyên soái có thể làm được điều mà cô không thể làm nên càng khiến Duy An ngưỡng mộ anh hơn. Nguyên soái cũng không hiểu phản ứng của cô là có ý gì, anh chỉ cảm thấy cô đang buồn, hơi khó chịu nhíu mày, chân thành giải thích. Kỳ thật người như Thiệu Chính ít khi biết đối nhân xử thế. Mặc dù nó là một tên nhóc ba gai khó đối phó, nhưng tôi không thể không nói rằng nó có năng lực trở thành một quân nhân hàng đầu. Duy An cười lắc đầu. Yên tâm đi, tôi chưa từng nghĩ tới việc trục xuất cậu ta ra khỏi quân đội. Tôi biết một chút thực lực của cậu ta, tuy rằng thanh niên tính tình quật cường và bướng bỉnh, nhưng con người rồi cũng sẽ trưởng thành, tôi không so đo với bọn nhỏ. Nguyên soái thở phào nhẹ nhõm, gật đầu trịnh trọng nói. Nhưng thằng nhóc phạm sai lầm, nhất định phải chịu bị phạt. Duy An nghĩ nghĩ, sau đó mím môi vui vẻ. Sao không giao cậu ta cho tôi, để tôi huấn luyện cho? Không được. Nguyên soái lập tức phản đối mà không chút nghĩ ngợi. Duy An cười như không cười nhìn anh. Sao? Anh không tin tôi có thể huấn luyện cậu ta tốt sao? Tôi còn có thể huấn luyện được Tống Đình Ngọc, sợ là dạy không được Thiệu Chính chứ. Nguyên soái kiên quyết lắc đầu, chính trực nói. Thiệu Chính là trách nhiệm của tôi, nhiệm vụ của tôi chính là huấn luyện bọn họ. Nguyên soái thầm than trong lòng. Một Tống Đình Ngọc đẹp trai đã đủ rắc rối rồi. Nếu như Thiệu Chính lại bị đưa qua chỗ cô, nhất định sẽ mua một tặng một thêm một thằng nhóc Chu Tường. Anh có bao nhiêu ngu ngốc mới tự tạo cho mình cả đống tình địch như vậy? Duy An nhún vai. Quên đi, nhưng Thiệu Chính thực sự cần phải được huấn luyện. Cậu ta hành động rất bốc đồng, sau này ra chiến trường sẽ xảy ra chuyện. Nguyên soái gật đầu hừ lạnh một tiếng. Yên tâm đi, nếu như làm chuyện ngu xuẩn, hậu quả tự nhiên phải gánh chịu. Duy An không khỏi trong lòng âm thầm thông cảm cho Thiệu Chính, nghĩ nghĩ một chút cũng không nhịn được mềm lòng, nhẹ giọng khuyên nhủ. Nhưng đừng làm mạnh tay quá, cậu ta rất cố chấp, chuyện gì cũng từ từ. Nguyên soái liếc cô một cái, chậm rãi ngâm nga nói. Từ mẫu, đa bại nhi. Bại em gái nhà anh ấy, mặt cô già lắm hay sao mà lại có đứa con lớn như Thiệu Chính chứ? Với lại, cô mà là mẹ hiền, vậy anh là người cha nghiêm khắc chắc. Mẹ kiếp, từ mẫu đa bại nhi. Duy An cười dữ tợn, hung tợn trừng mắt với anh, nghiến răng nghiến lợi nói. Cửa bên trái, không tiễn. Sau đó không chút khách sáo đóng sầm cửa lại một cách thô bạo. Nguyên soái cong môi, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, khóe môi nhếch lên vui sướng, hai tay đút túi quần xoay người bước nhanh rời đi. Thiệu Chính và Chu Tường nặng nề trở về ký túc xá, Phùng Duệ vẫn đang đợi họ chưa ngủ. Khi nhìn thấy họ, anh trưng ra một khuôn mặt khó coi. Sắc mặt Thiệu Chính không được tự nhiên, nhỏ giọng nói. Tiểu đội trưởng. Phùng Duệ đã nghe hết sự tình tiền căn hậu quả từ Mã Chấn, ra hiệu cho bọn họ đi ra ngoài. Bên ngoài ký túc xá là những song sắt dùng để luyện tập xà kép. Phùng Duệ mạnh mẽ nhảy lên và thoải mái ngồi lên đó. Nhìn hai đồng đội trước mặt, anh bất giác thở dài. Hai người các cậu, cùng một liên đội đi ra, quan hệ luôn tốt hơn bất luận kẻ nào. Các cậu trải qua nhiều tầng tuyển chọn mới có thể đến đây. Vượt qua lần đầu đào thải huấn luyện, có bao nhiêu gian khổ. Tôi còn tưởng rằng các cậu sẽ trân trọng nó. Phùng Duệ nhìn Thiệu Chính. Nhưng những gì cậu đã làm hôm nay, cậu có thể bị trục xuất khỏi quân đội. Thiệu Chính, tôi không biết tại sao cậu lại đến phục vụ trong quân đội. Nhưng nếu cậu có thể kiên trì cho đến ngày hôm nay, điều đó có nghĩa là cậu có lý tưởng của riêng mình. Bây giờ cậu có nghĩ rằng những hành động nông nổi đó có thể để đánh mất sự nghiệp của mình hay không? Phùng Duệ là một sinh viên có thành tích cao trong học viện quân sự, vừa tốt nghiệp đã là phó tiểu đội trưởng. Chưa kể đến phẩm chất quân sự cao, tầm nhìn và tài ăn nói của anh ấy cũng vượt xa hai người bạn họ. Nghe vậy, sắc mặt Thiệu Chính tái nhợt, cậu hành động tùy hứng không hề nghĩ tới hậu quả. Nhưng nếu trong cuộc sống, trong quân doanh của cậu kết thúc tại đây. Chu Tường cũng nóng nảy, vội vàng hỏi. Hãy xin lỗi bác sĩ Niếp và cầu xin huấn luyện viên. Thành tích quân sự của A Chính luôn thuộc hàng tốt nhất. Tôi tin rằng cấp trên sẽ xử lý phù hợp. Phùng Duệ lắc đầu nhẹ nhàng nói. Hai người các cậu là lính của tôi. Tôi cũng chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra khi huấn luyện viên không ở bên đây. Ngày mai tôi sẽ đến gặp huấn luyện viên để nhận hình phạt giáng chức. Hai người, tối nay viết bản kiểm điểm cho tốt. Lời nói nhất định phải chân thành. Nếu thật sự phải quay về, liên đội hoặc bị trục xuất quân đội, cậu còn có thể mặt mũi đi đâu? Thiệu Chính cắn chặt răng. Tiểu đội trưởng, việc tôi làm, tôi chủ động gánh vác. Anh không cần bị xử phạt. Thần sát Phùng Duệ nghiêm túc, nghiêm nghị nhìn cậu. Cậu cho rằng mình gây chuyện còn chưa đủ sao? Làm theo lời tôi nói đi, viết không xong kiểm điểm thì khỏi ngủ. Sau khi Phùng Duệ nói xong, chống vào song sát nhảy xuống, trở về ký túc xá với một tiếng khịt mũi lạnh lùng. Sắc mặt Chu Tường cảm động, thở dài nói. Chúng ta có lỗi với tiểu đội trưởng. Thiệu Chính trầm mặc một lát, bỗng nhiên rống lên một tiếng. Tôi nhận sai. Rồi bỏ chạy, không thèm ngoảnh lại. Chu Tường bị rống ngay ngẩn cả người, sau đó khẽ mỉm cười. Nguyên soái có thói quen dậy sớm luyện tập. Đêm hôm trước mặc dù ngủ rất muộn, nhưng 4:30 hôm sau anh vẫn dậy đúng giờ. Huấn luyện viên có ký túc xá riêng được trang bị đầy đủ. Nguyên soái thu dọn đồ đạc, lấy mũ treo trên móc. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy hai tên gây chuyện hôm qua ngoan ngoãn đứng đợi ngoài cửa như học sinh tiểu học phạm lỗi. Nguyên soái nhìn bọn họ, vừa đội mũ vừa đóng cửa đi ra ngoài, hoàn toàn không có ý định nói chuyện. Chu Tường và Thiệu Chính liếc mắt nhìn nhau, người sau cong môi, lên tiếng. Huấn luyện viên, đây là bản kiểm điểm của chúng tôi biết tôi sai rồi. Nguyên soái cười lạnh nhận lấy, tùy ý liếc bọn họ. Viết kiểm điểm xong rồi sao? Thiệu Chính thành thật thừa nhận sai lầm. Huấn luyện viên, anh muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, chỉ là đừng trục xuất tôi. Cậu cũng biết phạm sai lầm sẽ bị khai trừ sao? Nguyên soái đột nhiên gầm lên một tiếng, chỉ vào mũi cậu ta mắng. Cái tên ngu ngốc suốt ngày chỉ biết gây chuyện cho lão tử, tôi nói cho cậu biết, chuyện này không dễ dàng bỏ qua như vậy. Chờ mà nhận hậu quả cho sự ngu ngốc này đi. Nguyên soái buông lời cay nghiệt, lạnh lùng đi về phía sân huấn luyện. Thiệu Chính và Chu Tường bị mắng đỏ mặt, nhưng họ không dám chậm trễ, lon ton chạy về đội. Nếu không đứng xếp hàng trước khi huấn luyện viên đến, sẽ bị tính là đến muộn. Thiệu Chính và Chu Tường cuối cùng cũng trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Huấn luyện viên vẫn sẵn lòng mắng mỏ bọn họ. Điều này cho thấy anh vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ họ. Miễn là họ không bị trục xuất, bất kể hình phạt khắc nghiệt nào, họ vẫn có thể sống sót, vượt qua được. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Đừng quên để lại bình luận của mình ở bên dưới. Sau đó, tặng một like cho Vị Hy, subscribe kênh. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.